Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 520 Córdoba, Nicaragua. Ngay tại chùm ánh sáng tại xe điện tạo xe cùng với phần sau phục vụ thị trường nhanh chóng khuếch trương đồng thời, cái khác xe điện ngành nghề thì không có tốt như vậy qua. Tesla cùng Thượng Hải thị chính phủ chính thức đạt thành quan tuyên. Tesla sẽ tại Thượng Hải thị dựng lên một tòa năm sản năng cao đạt 45 vạn chiếc siêu cấp nhà máy. Tin tức vừa ra, toàn bộ xe điện ngành nghề một mảnh xôn xao. Lớn như vậy sản năng, đủ để bao trùm toàn bộ quốc nội cao cấp xe điện thị trường. Đối với rất nhiều chuyên về một môn ở đê đoan giá cả thị trường xe điện phẩm bài, Tesla tin tức ảnh hưởng ngược lại không phải là rất lớn. Nhưng đối với không ít thế lực mới tạo xe tới nói, ảnh hưởng lực chính là rõ ràng dị thường. Đặc biệt là NIO, Tiểu Băng cùng với Lý Tưởng, ba người định vị đều là bên trong cao cấp xe điện. Tiểu Băng, Lý Tưởng định giá đều là 300.000 trái phải. NIO càng là cao đạt 50 vạn. Cái này thì trực diện cùng Tesla Model 3 cùng Model Y tạo thành xung đột. Bất quá sở hữu là một cái kỳ quái đồ vật. Làm Tesla ở quốc nội tuyên bố xây xưởng thời điểm, ngược lại để cho NIO, Tiểu Băng, Lý Tưởng tam gia công ty càng chịu tư bản hoan nghênh. Bởi vì Tesla mặc dù cường đại, nhưng thị trường quốc nội hiển nhiên lớn hơn. Tesla lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lũng đoạn xe hơi ngành nghề, mà còn lại thị trường. Tại truyền thống xe hơi cự đầu phản ứng chậm chạp thời điểm, nhất định bị quốc nội địa phương xí nghiệp lấy được. Mà quốc nội đứng đầu được xem trọng NIO, cũng nghênh đón e vòng đầu tư bỏ vốn. Không ít phong đầu cùng với truyền thống quỹ hoặc là công ty đều rất có hứng thú. Chỉ bất quá, NIO trụ sở chính, người sáng lập Lý Binh thu được một cái mới đầu tư bỏ vốn đối tượng. Lão Tần, Chu Vũ Kiệt muốn nhập cổ NIO. Ngươi cảm thấy bên trong có cái gì không mờ ám? Lý Binh để điện thoại di động xuống, cau mày hỏi. NIO sớm tại năm ngoái cuối năm liền công bố e vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Đồng thời cũng công bố lần này đầu tư bỏ vốn sẽ là đưa ra thị trường trước một vòng cuối cùng. Đầu tư bỏ vốn một khi hoàn thành, sẽ hướng nước Mỹ Nasdaq đệ giao đưa ra thị trường xin. Phải biết, nước Mỹ Tesla năm đó theo thành lập đến đưa ra thị trường cũng tổn hao 9 năm. Mà NIO cũng chưa đủ 5 năm. Cái tốc độ này có thể so với Internet xí nghiệp. Tuy nói hiện tại NIO thua thiệt rối tinh rối mù, nhưng lập tức phải đưa ra thị trường, đầu tư tổng sẽ không thua thiệt. Lại nói xe điện cái này thị trường đã bắt đầu bốc lửa, trở thành di động Internet sau đó, toàn cầu tài chính chú ý trọng điểm. Không ít đến từ trong ngoài nước tài nguyên bối cảnh hùng hậu quỹ đều phát tới ý đồ hàm. Nhưng để cho Lý Binh chờ cao tầng không nghĩ tới là, đầu điều thông qua Sequoia Capital tư bản, cũng đưa qua một chương đầu tư ý đồ hàm. Này có thể nhường cho Lý Binh có chút giơ cờ bất định. Mọi người rõ ràng là đối thủ cạnh tranh. Ngươi nhưng muốn đầu tư công ty của ta. NIO xe hơi phó tổng tài Tần Lực to lớn lắc đầu nói. Lấy hiện tại NIO đánh giá giá trị, Chu Vũ Kiệt mặc dù thu mua lên, nhưng tính giá so với hẳn đã không cao. Chứ đừng nói chi là chúng ta giữ phần lớn cổ phần. Hơn nữa chùm ánh sáng đi là bình dân hóa đường đi. Cùng đầu điều lấy được nhóm lớn lượng người sử dụng sách lược giống nhau. Chúng ta NIO vận doanh đi là cao cấp đường đi. Không phù hợp Chu Vũ Kiệt định vị. Kia Chu Vũ Kiệt muốn nhập cổ NIO mục tiêu là cái gì? Ta cũng không tin hắn chỉ là vì kinh tế hồi báo. Lý Binh có chút không xác định nói. Tần Lực to lớn nói. Có lẽ chính là chúng ta muốn phức tạp. Chu Vũ Kiệt khả năng chính là chỉ muốn đầu tư NIO. Ngươi cảm thấy chùm ánh sáng sẽ là NIO đối thủ cạnh tranh. Kia là bởi vì chúng ta là đứng ở chúng ta góc độ đi lên suy nghĩ. Nhưng đứng ở Chu Vũ Kiệt góc độ nhìn lên, chùm ánh sáng tuy nói đầu tư mấy chục tỷ, nhưng đối với hắn tài sản tới nói cũng bất quá là cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Theo Chu Vũ Kiệt khoảng thời gian này bố trí đến xem, Hắn mặc dù cũng muốn tại xe điện thị trường chia một chén canh, nhưng tự hồ lớn hơn tinh lực là đặt ở nguồn năng lượng mới nguyên bộ xây cất lên. Quang phục bản nghiên cứu, tin nghiên cứu cơ địa, phạm vi lớn thông dụng sạc điện đứng, thu mua đường hổ dưỡng xe. Những phương diện này tài chính đầu nhập có thể so với hắn xe điện phải nhiều hơn nhiều. Chứ đừng nói chi là, Chu Vũ Kiệt còn đầu tư Tesla, lại nhập cổ BYD. Vẫn còn thị trường chứng khoán Hương Cảng, thị trường Đại Phúc Độ thu mua Ninh Đức Thời Đại cổ phiếu. Lại này Đại Phúc Độ cầm đối thủ cạnh tranh cổ phiếu. Cũng không giống như chuẩn bị tại xe điện ngành nghề làm một trận lớn dáng vẻ. Lý Binh suy nghĩ, một chút nói, người ý tứ là, hắn muốn bằng vào chính mình trước mắt hùng hậu tư bản. Lấy tài chính phương thức đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề. Đúng. Tần Lực to lớn gật gật đầu nói, đầu điều am hiểu Big Data, lấy cái này làm trụ cột, cơ hồ khống chế di động Internet một hai ngày xuống. Đây đã là một cái xí nghiệp phát triển cực hạn, muốn lại lớn kích thước tiến vào cái khác ngành nghề, đặc biệt là muốn làm tiếp đến đỉnh tầng, hội khó khăn một chút, cho nên Chu Vũ Kiệt hiển nhiên chuẩn bị đi ổn thỏa nhất đường đi. Để cho cái nghề này bên trong có tiền đồ nhất xí nghiệp vì hắn kiếm tiền. Lúc này mới một cái tập đoàn chân chính thành hình bắt đầu. Nói như vậy ngược lại hợp lý. Lý Binh chậm rãi nói. Kiếm tiền, thật ra chia làm bốn cái thời không. Đệ nhất thời không là dựa vào thể lực cùng trí tuệ kiếm tiền. Đệ nhị thời không là dựa vào mạo hiểm kiếm tiền. Thứ ba thời không là dựa vào tài nguyên kiếm tiền. Đệ tứ duy độ là dựa vào ưu tú người kiếm tiền. Đệ nhất thời không rất dễ hiểu. Theo năm nhân mấy ngàn nông dân đến năm nhân ngàn vạn đi làm hoàng đế, đều thuộc về đệ nhất thời không. Đệ nhị thời không cho mình kinh doanh con buôn nhỏ, xí nghiệp gia hoặc là lấy chứng khoán xào ngoại tệ mà sống đoàn thể. Thứ ba chính là một ít đại sự nghiệp dẫn quân người, địa vị xã hội cao đặc thù đám người, đại bình đài toàn bộ người. Mà cái cuối cùng đơn giản nhất, chính là chuyên nghiệp đầu tư có tiềm lực người, để cho những người này vì chính mình kiếm tiền. Bốn cái thời không không thấy được người nào so với ai khác liền nhất định kiếm nhiều. Đi làm hoàng đế thu vào có lẽ sẽ vượt xa quá đệ nhị thời không xí nghiệp ra. Nhưng theo phát triển kinh tế cấp độ đến xem, thời không càng nhiều, có khả năng kiếm càng nhiều. Cái cuối cùng thời không chính là tài chính. Cho nên nước Mỹ loại quốc gia này, hiện nay tài chính tỷ trọng cao vô cùng. Tencent, Alibaba những thứ này cũng là theo cái thứ hai thời không bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mấy năm sau trở thành quốc nội cao cấp nhất bình đài. Thăng cấp đến rồi thứ ba thời không. Nhưng sau đó cũng từng bước tiến vào đệ tứ duy độ. Dựa vào đủ loại đầu tư tài chính, tài nguyên đầu tư tới khống chế hàng trăm hàng ngàn tân hưng xí nghiệp. Tận cùng vũ trụ là biên chế. Xí nghiệp phần cuối tựa hồ chính là tài chính. Liền General Electric loại này nghề chế tạo cự đầu. Bình thường lợi nhuận đều đến từ tài chính. Apple, Google này chủng loại hình xí nghiệp. Trong tay cầm đại lượng tiền mặt. Trong tương lai mấy chục năm sau. Cũng sẽ chậm chậm bắt đầu chuyển hóa. Đầu điều tựa hồ sớm hơn một bước tiến vào bước này. Gần đây một năm. Lại trừ đại phúc độ đầu tư nguồn năng lượng mới ngành nghề. Cái khác lĩnh vực, cũng là đủ loại nhập cổ, bố trí toàn bộ Internet ngành nghề. Như vậy khi ở trong tay tài chính còn muốn còn thừa lại thời điểm. Lại tiến hành nguồn năng lượng mới lĩnh vực phạm vi lớn quăng lưới bắt cá. Tựa hồ cũng đã nói đi rồi. Tần Lực to lớn nói, nếu như chỉ là đầu tư mà nói, đổ không là vấn đề, vì né tránh mạo hiểm. Chúng ta có thể chuyển nhượng không có quyền bỏ phiếu cổ phiếu. Chu Vũ Kiệt nếu như đồng ý, nói rõ hắn chỉ là vì đầu tư, không đồng ý mà nói. Liền, chấm ngoặc kép, vậy thì đi gặp một mặt đi. Thấy cũng biết Chu Vũ Kiệt ý tứ. Lý Binh gật gật đầu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.